Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Vì cái gì không giết ta? Quan Hy giờ phút này đầu óc có chút loạn. Không có đi tưởng vì cái gì rõ ràng hẳn là giống máy móc giống nhau không có gì cảm tình. Chỉ có thể nghe hiểu được chủ nhân mệnh lệnh Mộ Nhất Huân. Vẫn đi theo bên người nàng, làm việc nói chuyện hội như vậy có trật tự. Cùng nghe đồn trung thủ ước nhân không đồng nhất trí. Nàng xem Mộ Nhất Huân, nói, cho nên ngươi tới ta bên người khi ta người đại diện. Là hắn phân phó, Mộ Nhất Huân không có phủ nhận, giống cái người máy giống nhau đạm mạc nói. Lạc Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, nga, này thanh âm không thể nói rõ là mất mát. Hoặc là cái gì thương tâm cảm xúc, chính là một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nàng liền kỳ quái, Mộ Nhất Huân năng lực như vậy xuất chúng. Công ty phải tới làm nàng người đại diện, thật sự là ủy khuất nàng. Quan Hy nắm chén rượu tiểu bạch thủ dùng lực, nàng xem thực đáng tiêu, thực bình tĩnh mở miệng. Không biết thực thiếu chủ hôm nay để cho ta tới nơi này. Muốn làm cái gì? Thực đáng tiêu mê người chạm lam ánh mắt nhìn Quan Hy. Hắn bưng chén rượu, ẩm son môi rượu, mới không nhanh không chậm cười nói. Hy, hôm nay cho ngươi lại đây. Thật đúng là có vài món sự, nhất là cho ngươi theo giúp ta uống cái rượu. Rượu ngươi đã muốn uống lên, nhị là về Tiêu Cửu gia chuyện. Quan Hy ánh mắt như nhận. Nhìn chằm chằm Thực Đăng Tiêu nói, Quan Cửu gia chuyện gì? Thực Đăng Tiêu ngoéo một cái thần, Tiêu Cửu gia bị nhân ở ám võng hạ đan thanh trừ. Ta thực ra tiếp đan, nhưng là Hy, Tiêu Cửu gia bây giờ còn sống, Cửu gia ở ám võng bị hạ đan. Thực ra lại tiếp đan, vẫn là Quan Hy trong lòng một sự kiện, Cửu gia. Quan Hy chợt vừa nghe đến Thực Đăng Tiêu nhắc tới Cửu gia. Mi tâm ninh lên, ngươi thực ra tiếp thanh trừ Cửu gia đơn độc, muốn theo ta nơi này xuống tay. Có nhân hạ đan kia 300.000 đô la thanh trừ Cửu gia. Thực ra luôn luôn trung lập, lần này tiếp đan thật sự rất kỳ quái, nàng tưởng che chở Cửu gia. Làm cho Đường Duyệt ngầm điều tra Thực gia, lại làm cho Đường Dục hỗ trợ bảo hộ Cửu gia. Cửu gia chính mình bên người cũng vẫn có nhân. Thời gian dài như vậy, trừ bỏ Long Hổ Sơn hội quán kia một lần, Cửu gia cũng không có tái bị tập kích quá. Quan Hy suy nghĩ là thật ra không ra tay, còn là vì Cửu gia ngày thường Lý An Bảo cũng làm không sai. Cũng không tưởng, hiện tại Thực gia thiếu chủ trực tiếp tìm tới cửa. Hẳn là cũng là biết nàng người thanh trừ thân phận, tưởng nàng từ giữa làm khó dễ. Nàng cả người chợt sắc bén đứng lên, đáy mắt sát ý không chút nào che giấu. Có ta ở đây, ta sẽ không cho ngươi giết Cửu gia. Nàng gằn từng chữ, nếu Cửu gia xảy ra chuyện gì, ta Quan Hy, nhất định sẽ giết ngươi. Những lời này nàng nói được cực kỳ trịnh trọng cùng lãnh túc. Quan Giật Hàn nghe vậy, nhíu mày nói. Hi hi, ngươi không cần dùng loại thái độ này cùng thiếu chủ nói chuyện, nơi này có ngươi cái gì xen mồm. Đường sống, Thực Đăng Tiêu thản nhiên liếc Quan Giật Hàn liếc mắt một cái. Quan Giật Hàn bị Thực Đăng Tiêu này cười yếu ớt liếc mắt một cái nhìn xem khắp cả người phát lạnh. Hắn liễm mâu, thấp giọng nói, thiếu chủ, là ta nhiều chuyện. Thực Đăng Tiêu lại đem tầm mắt rơi xuống Quan Hy trên người. Hắn mỉm cười nói. Hi, nếu ta thực ra tiếp đan, này vẫn là ở ám trên mạng tiếp đơn độc, vốn không có thất bại đạo lý, bằng không về sau ta thực ra làm như thế nào sinh ý. Ngươi nói đúng không là, Thực Đăng Tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần biểu lộ ra đến muốn giết Cửu gia ý tứ rốt cục chọc giận. Quan Hy bình tĩnh nhìn chén rượu, bỗng nhiên, nàng nói, một khi đã như vậy, thực ra thiếu chủ. Ta đây cũng chỉ có thể ở trong này giết ngươi, nói xong. Nàng trong tay chén rượu hướng Thực Đăng Tiêu trên mặt dùng hết toàn thân khí lực tạp đi qua. Quan Hy dùng toàn thân khí lực là thực đáng sợ một cỗ thật lớn lực đạo. Thực Đăng Tiêu cách Quan Hy lại gần, như vậy gần khoảng cách, Thực Đăng Tiêu nếu là bị cái chén tạp trung mặt, nhất định hội bị thương hủy dung. Phanh, dầm lạp, cái chén tạp trúng, cũng Thực Đăng Tiêu. Mà là bỗng nhiên thân tới được Mộ Nhất Huân thủ, Mộ Nhất Huân che ở thực đằng tiêu trước mặt, của nàng tốc độ cực nhanh, Trắng Thuần tay nhỏ bé thân lại đây, đỡ cái kia cái chén lấy thật lớn lực đạo tạp trung Mộ Nhất Huân thủ. Nát, có thủy tinh mảnh nhỏ cắt vỡ Mộ Nhất Huân trong lòng bàn tay. Hồng sắc máu chảy ra, Quan Hy tựa hồ thật không ngờ Mộ Nhất Huân gặp qua đến thay thực đằng tiêu chắn lần này. Nàng sửng sốt linh điểm vài giây, nhớ tới đến Mộ Nhất Huân là thật gia thủ ước nhân. Nhất Huân, thực xin lỗi, Quan Hy nói. Nàng lập tức thế công lại cùng tiến lên, nâng lên chân, thật mạnh hướng Mộ Nhất Huân trên người đoán đi qua. Mộ Nhất Huân sau này lui từng bước, hai thủ bắt Quan Hy chân nhỏ. Quan Hy thuận thế mượn lực nhảy dựng lên, mặt khác một chân hướng Mộ Nhất Huân đầu đá đi qua. Hai người chiến đấu lên, thực đằng tiêu hãy còn đứng thẳng bất động, hắn khóe môi vẫn là cầu một chút dẩy ý cười. Vừa rồi Quan Hy dùng chén rượu tạp hắn thời điểm, hắn trốn cũng chưa trốn, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không biến mảy may. Mặt khác hai gã nguyên bản ở cửa thủ vệ thủ ước nhân gặp Quan Hy đối thực đằng tiêu ra tay. Theo cây lim đại môn chỗ yếu lại đây cùng Mộ Nhất Huân cùng nhau đối phó Quan Hy. Hai cái thủ ước nhân vừa động, thực đằng tiêu liền lười biếng lên tiếng. Đứng đừng nhúc nhích này hai cái nam tính thủ ước nhân đi lên. Còn chưa đủ Huân cùng Hy một quyền. Hai cái thủ ước nhân nghe được chủ nhân lên tiếng. Lập tức liền đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thẳng chạm tư cùng không có gì biểu tình mặt, làm cho bọn họ thoạt nhìn giống cao phẳng người máy. Bên này, Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân còn tại đánh, một cái là vì đánh thắng sau đó giết thực gia thiếu chủ. Bảo hộ cửu gia, một cái là vì bảo hộ thực gia thiếu chủ, hai gã thủ ước nhân chiến đấu thực kịch liệt, cho dù là nữ tính, nhưng thân thể trải qua đặc thù cải tạo. Bang bang phanh, đả khởi đến từng quyền đến thịt, nghe làm cho người ta đảm chiến trái tim băng giá. Thực đằng tiêu nhìn, hắn lại nhấp một ngụm trong tay bưng hồng rượu, cười hỏi đứng ở một bên Quan Giật Hàn. Người nói, Huân cùng Hy, ai sẽ thắng? Quan Giật Hàn đứng ở thực đằng tiêu bên cạnh, hắn nhìn động tác mau cơ hồ nhìn không tới thân ảnh cô gái. Mâu quang lóe lóe, thấp giọng nói. Ta không biết này có cái gì không biết. Thực đằng tiêu ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai cái con gái. Chính xác nói, hắn chít bắt giữ Quan Hy thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta thực ra tối cường thủ ước nhân. Chỉ có một, tối cường thủ ước nhân. Chỉ có một, những người khác, bất quá đều là tàn thứ phẩm ni. Quan Giật Hàn cũng không biết thiếu chủ là có ý thứ gì. Thấp giọng ứng câu là. Phanh, theo một tiếng thật lớn tiếng vang, bên kia, Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân thắng bại đã muốn phân đi ra. Quan Hy vẻ mặt lạnh như băng nhìn Mộ Nhất Huân, nhìn chằm chằm Mộ Nhất Huân biểu tình giống nhau nhất trích bị vây săn bắn đỉnh thợ săn. Mộ Nhất Huân bị Quan Hy để ở trên vách tường, cách bên tai bất quá mấy cm địa phương, là Quan Hy quyền đầu, Quan Hy thu hồi thủ. Coi hắn quyền đầu vì viên tâm địa phương, vách tường bắt đầu có vết rách, rậm rạp quy vỡ ra đến, đủ thấy vừa rồi lực đạo có bao nhiêu đại, cuối cùng này một quyền, Quan Hy nện xuống đi, trách đi mấy cm nện ở trên vách tường, nếu là trực tiếp tạp trên người Mộ Nhất Huân, không chết tức thương, Mộ Nhất Huân khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua vách tường. Hỏi, vì cái gì không giết ta? Hết chương.